Vượt quá khả năng. Bắt đầu bằng những việc cần làm, rồi đến những việc có thể làm. Thế là bỗng nhiên bạn sẽ làm được điều bất khả thi. Thánh Francis thành Assisi. Mẹ ơi, hè này con sẽ nộp đơn vào chương trình trao đổi sinh viên để theo học dễ ở nước ngoài. Tôi suýt nữa thì đánh rơi mấy cái dĩa đang dọn lên bàn ăn. Tôi mỉa mai. Tất nhiên thôi. Còn mẹ, mẹ nghĩ là mẹ sẽ đi học múa bụng ở Nepal vào kỳ nghỉ hè này đó. Mẹ à, con nói thiệt mà. Hè năm trước, bạn Heather đã đi Đức rồi. Mẹ hay nghĩ coi. Jean à, con chỉ mới 16 tuổi. Hơn nữa, những chương trình trao đổi sinh viên với nước ngoài chỉ dành cho bọn trẻ nhà giàu thôi. Tốn hàng ngàn đô đó con. Con quên rằng mẹ chỉ có một mình, mà ngoài con ra còn phải chăm sóc cho ba đứa con nữa. Và rằng mẹ đã nhận làm tới ba công việc rồi sao? Con à, hãy tỉnh táo một chút đi. Ngày hôm sau, Jean gửi đơn đến hội đồng xét duyệt chương trình trao đổi sinh viên ở New York. Một sinh viên đam mê hội họa ở trường trung học nghệ thuật Milwaukee, không để cho bất cứ điều gì, kể cả một bà mẹ cực lực phản đối, làm nhục chí. Tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán và thầm cầu nguyện cho con bé sẽ không quá thất vọng khi nó nhận ra rằng chúng tôi thật sự không thể trang trải nổi việc nó đi châu Âu vào kỳ nghỉ hè. Vài tuần sau, khi những người ở hội đồng xét duyệt gửi cho nó một lá đơn khác dài hơn để điền vào, tôi đọc một đoạn viết rằng tổng chi phí 2.750 đô la, bao gồm vé máy bay quốc tế, chi phí hướng dẫn, chi phí ăn ở, bảo hiểm, các hoạt động trong chương trình, tài liệu, tiền tham quan, tư vấn và hỗ trợ hành chính cho chương trình 6 tuần trong mùa hè. 3.000 đô la, nếu tính cả vé máy bay khứ hồi đi New York. Tôi nghĩ thầm, không thể nào, tại sao nó dám cả gan nghĩ rằng tôi sẽ suy nghĩ về điều này chứ? Tôi vứt lá đơn lên bàn và quay lại bếp để gọt khoai tây. Vài ngày sau, Jean nói với tôi, nó đã điền vào lá đơn thứ hai và gửi đi rồi. Tim tôi thắt lại, và tôi cảm thấy căm ghét hoàn cảnh một mình nuôi con của mình hơn bao giờ hết. Jean à, con đã biết chúng ta không thể trang trải cho việc đó mà. Ngoài ra, con không biết chút gì về việc du ngoạn đến một đất nước xa lạ. Thậm chí, con không thể nói được một ngoại ngữ nào cả. Ít ra con hãy đợi cho đến khi vào đại học, rồi hãy mơ đến những ước vọng to lớn ấy, có được không? Mẹ, con phải nộp đơn chứ. Con sẽ không thể nào biết mình có được đi hay không nếu con không thử, mẹ à. Có điều gì đó đúng đắn trong lời nói của con bé. Đó phải chăng là tinh thần lạc quan, không đào núng mà bản thân tôi cũng có, cho đến khi hoàn cảnh một mình nuôi con khiến tôi trở thành một người hay than thân trách phận. Vài tuần sau, tôi nhận được một cú điện thoại từ hội đồng xét duyệt ở New York. Bà Lawrence, chúng tôi đã nhận được đơn xin tham gia chương trình mùa hè ở nước ngoài của Jean, nhưng cô bé chưa gửi lệ phí. Tôi trả lời người phụ nữ ấy một cách nhã nhặn rằng tôi không thể chi trả lệ phí nộp đơn, và rằng con gái tôi cũng không đủ khả năng tài chính cho một khóa học hè ở nước ngoài nữa. Tôi cho biết tôi vừa phải một mình gánh vác gia đình không lâu, và mối bận tâm lớn nhất của tôi đó là thanh toán các hóa đơn và những chi phí hàng ngày. Tôi nói, chị à, ngay cả khi con gái tôi đạt được học bổng 1.000 đô la đi nữa, tôi cũng không thể trang trải nổi cho chuyến đi của nó đâu. 2 tháng sau, phó chủ tịch của hội đồng xét duyệt lại gọi điện thoại đến nơi làm việc của tôi. Bà Lawrence, chúng tôi thật sự rất ấn tượng về hồ sơ của Jean, nên đã liên lạc với một số giáo viên của cô bé để tìm hiểu thêm thông tin. Chắc chắn cô bé sẽ học hỏi được nhiều điều bổ ích trong mùa hè từ xưởng vẽ tuyệt vời của chúng tôi tại Cologne, Tây Đức. Hạn chót để nộp đơn đã qua rồi, và chúng tôi vẫn còn một khoản học bổng chưa dùng đến. Bà có thể cho chúng tôi biết chính xác là bà có thể xoay sở được những gì hay không? Tôi thở dài ngao ngán, tự hỏi không biết đến bao giờ những người này mới để cho tôi yên. Tôi cảm thấy hơi buồn cười khi nói đến cái khoản tiền ít ỏi mà tôi dành dụm để dự phòng cho những trường hợp cần thiết. Tổng cộng khoảng chừng 300 đô la gì đó. Ông Luri trả lời, chúng tôi sẽ bù vào khoản chênh lệch đó bằng học bổng và tiền trợ cấp. Bạn hãy chuẩn bị sẵn sàng hộ chiếu cho Jin. Điều đó có thật sao? Tôi bàng hoàng tự hỏi. Tôi đã rất lo lắng. Tôi đã cầu nguyện. Làm sao một giấc mơ như vậy lại có thể trở thành hiện thực được? Tôi nhớ lại một câu trong Kinh Thánh. Nếu ngươi có niềm tin, dù chỉ nhỏ nhoi bằng hạt đậu, ngươi có thể bảo một ngọn núi, hãy di chuyển, và nó sẽ đi về nơi xa. Không có điều gì là không thể. Tôi tự hỏi, không biết từ đâu mà con gái tôi lại có được niềm tin sắt đá đến như vậy. Tôi gọi điện cho các giáo viên dạy vẽ của Jin và hỏi ý kiến của họ về việc đưa Jin đến Cologne vào mùa hè này. Một giáo viên reo lên trong điện thoại. Thật là một cơ hội tuyệt vời. Cologne là một trong những trung tâm hội họa của thế giới. Hãy cho cô bé đến đó đi. Chiều hôm đó tôi viết một tấm bảng lớn. Thượng lộ bình an, Jin. Và treo lên cửa trước. Khi đi học về, con bé hét to và nhảy cẩn lên trong nhà bếp, gạt những giọt nước mắt sung sướng, rồi ôm lấy tôi thật chặt. Kết thúc mùa hè, khi tôi đã đón con gái ở phi trường, lúc con bé trở về sau chuyến du hành ra nước ngoài, tôi thấy một thiếu nữ hoàn toàn khác với đứa con gái mà 6 tuần trước tôi đã ôm hôn tạm biệt. Nó đã có một trải nghiệm tuyệt vời nhất trong đời. Trong 3 tuần đầu, thời gian theo học khóa chuyên sâu về lịch sử hội họa và phác thảo, nó sống trong ký túc xá sinh viên. Rồi nó dọn đến ở chung với một kiến trúc sư có vợ và 2 con. Ông Sweezer đã vô cùng đam mê hội họa và rất hào hứng khi trong nhà có một vị khách có thể chia sẻ niềm đam mê với ông. Gia đình Sweezer liên tục đưa Jin đến bảo tàng, thánh đường, rồi du lịch đến những thành phố khác của Đức để xem những biểu tượng của nghệ thuật và kiến trúc kiểu Gothic, kiểu Roman, kiểu Baroque. Con bé đã hiểu thêm nhiều về nền văn hóa nước Đức, quê hương của tổ tiên dòng họ Koppelman và Lorenz chúng tôi. Nó trở về Mỹ với một niềm tự hào mới mẻ về chính quê hương, với nền văn hóa đa dạng của mình. Điều đáng nói nhất là nó trở về một cách đầy tự tin vì đã luôn theo đuổi những khát vọng lớn lao. Sau khi trở về, Jin dành vài tháng sau đó để nộp đơn vào nhiều trường đại học và trường cao đẳng khác nhau. Dù con bé đã giành được học bổng hội họa vào trường đại học Wisconsin, nhưng nó lại một lần nữa nộp đơn vào chương trình trao đổi sinh viên để trải qua một năm ở Nam Tư. Nó lại được tham gia chương trình sau khi biết rằng cơ quan thông tin Mỹ sẽ hỗ trợ 2.000 đô la cho mỗi người trong số 15 sinh viên Mỹ theo học ở Nam Tư. Lúc đó, Jin đã không hề chần chừ hoãn lại một năm đại học. Vậy là một lần nữa, chuyến xuất ngoại tuyệt vời lại được mở ra cho đứa con của một bà mẹ đơn thân. Một người trong 1 triệu năm nữa cũng không thể tin rằng những cơ hội du học lại nằm trong tầm tay của con mình. Giờ đây khi nhìn lại đứa con của mình, đã tốt nghiệp đại học và trở thành một họa sĩ, một giáo viên thành công, tôi lại nhớ đến niềm tin vào những điều bất khả thi của một đứa trẻ 16 tuổi, khát khao đi đến một đất nước xa lạ. Tôi nhận ra nó đã trưởng thành và học hỏi được từ những trải nghiệm ở Đức và Nam Tư như thế nào. Và tôi tin rằng chính niềm tin ấy sẽ giúp nó vượt qua tất cả trong suốt quãng đường còn lại. Câu Kinh Thánh về việc dời núi được dán trên kệ bếp của tôi và trở thành một lời nhắc nhở hàng ngày để giữ cho trái tim tôi luôn rộng mở và tin rằng dù cho có bao nhiêu chướng ngại vật đi nữa, tôi vẫn có thể vươn tới một vì sao. Bởi vì một khi tin như thế, rất có thể tôi sẽ nhận được cả thiên hạ. Patricia Lawrence.